Quân Hàn Lâm xử lý vết thương trên mặt, nhưng vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được mọi vết tích, vẫn còn thấy màu xanh tím. Khi trở về, gặp mấy kẻ ác ý cho hắn biết Tần Lan Nguyệt đang bị trọng thương, hắn liền lảo đảo, chạy về hướng Tần Lan Nguyệt. Tần Lan Nguyệt đã được đắp thuốc, hơn nữa còn có đan dược cho cô ta đích thân chế luyện, thường thế cũng không có gì đáng ngại. Nhưng trước mặt Trung Thập Nhất, cô ta không thể hiện quá rõ ràng, đang nằm trên giường nghe Trung Thập Nhất nói. Thẩm Gia Quan đó thật không coi ai ra gì, lại dám cấu kết với cửu U Điền, còn đánh con trọng thương đến mức này, ta sẽ không tha cho nó. Ánh mắt Tần Lan Nguyệt thoáng qua một tia lạnh lẽo, chậm chậm mở miệng. Nhưng cô ta có Thẩm Gia chống đỡ. Thẩm Gia là cái thá gì chứ? Trung Thập Nhất hừ lạnh một tiếng, nói xong có lẽ thấy bản thân quá kích động, hít sâu một hơi nói. Con cũng xuất thân từ đại gia tộc. Con nên hiểu rằng, trong những gia tộc như vậy, không có tình thân. Chỉ có con cờ và đồ bỏ đi. Ánh mắt Tần Lan Nguyệt dường như tối tăm hơn. Tình thân, trái tim con người đứng trước lợi ích và tiền bạc đều không là gì cả. Tần gia có mắt không trồng, rồi sẽ có ngày họ phải hối hận. Trung Thập Nhất cho rằng Tần Lan Nguyệt đang nghĩ đến chuyện của Tần gia, liền an ủi cô. Nương tử có sao không? Quân Hàn Lâm bỗng nhiên chạy từ ngoài vào, đẩy Trung Thập Nhất ra, ngồi xuống trước mặt Tần Lan Nguyệt. Nương tử, nàng đã ở đâu? Để ta thổi cho nàng. Thổi một cái là hết đau ngay. Tần Lan Nguyệt nhìn Quân Hàn Lâm quần áo lòi thòi lết nhết, trên mặt còn có vết xanh tím, trong lòng bỗng thấy phiền muộn, tức giận nói. Ta không sao. Không sao là tốt rồi. Quân Hàn Lâm vỗ vỗ ngực. Ta muốn nghỉ ngơi. Hôm nay Tần Lan Nguyệt thất bại, tâm trạng vốn không tốt. Nhìn thấy Quân Hàn Lâm thấy rất khó chịu. Tại sao cô ta lại phải chăm sóc một tên ngốc như là chăm sóc con trai chứ? Thất hoàng tử, hôm nay Lan Nguyệt bị thương, người hãy để trò ấy nghỉ ngơi đi. Trung Thập Nhất nói, thái độ không xấu, nhưng cũng không tốt. Quân Hàn Lâm nhìn Tần Lan Nguyệt cười cười. Vậy nương tử mau nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đến thăm nàng. Tần Lan Nguyệt khẽ gật đầu, Quân Hàn Lâm và Trung Thập Nhất cùng đi ra ngoài. Trung Thập Nhất muốn đi tìm viện trưởng, vừa ra ngoài đã tách khỏi Quân Hàn Lâm. Quân Hàn Lâm đứng trong góc tối, sắc mặt băn khoăn nhìn về phía Tần Lan Nguyệt. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị quay người, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Giang Mộ, tại sao hắn lại ở đây? Giang Mộ vào đó rất lâu còn chưa ra ngoài, ánh mắt của Quân Hàn Lâm lóe sáng, đứng đó thêm một lát, rồi rời đi. Gần đây, Hậu Viện có rất nhiều lời đồn đại, toàn bộ được xoay quanh hai người Thẩm Gia Quan và Tần Lan Nguyệt. Những lời đồn về họ đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết dài hàng triệu chứ. Nhưng tầng lớp lãnh đạo cấp cao vẫn chưa có phát ngôn gì. Dư luận chỉ có thể đồn đại, không thể làm gì thời sinh. Tần Lan Nguyệt thì không giống thế. Cho dù cô ta hiện đã là Linh Vương bậc ba, nhưng cũng có không ít người nhầm vào cô ta. Mỗi khi như vậy, Giang Mộ lại xuất hiện, đánh cho mấy người đó một trận tơi bời. Thế là đám người rảnh rỗi đó lại được dịp tung tin Tần Lan Nguyệt và Giang Mộ có gì đó mờ ám, nói Quân Hàn Lâm bị cấm sừng. Có thể nói là hết đợt này đến đợt khác nổi lên. Còn về thời sinh, ai dám nói xấu cô? Đánh, muốn tìm cô gây rắc rối. Đánh, dám chê cười cô. Đánh, chỉ cần dám nói gì về cô đều bị đánh cả, không có ngoại lệ. Chứng kiến sự mạnh mẽ của thời sinh, không có ai dám khiêu khích quyền uy của cô nữa. Tất cả đều chạy đi tìm viện trưởng nói lý. Viện trưởng, nói lý gì chứ? Thẩm Gia Quan chính là heo chết, không sợ nước nóng. Nói gì cũng chặn họng người ta là ngay được. Phía Thẩm Gia tuy không có động tĩnh gì, nhưng Học Viện dù có chứng cứ xác thực và ra tay với Thẩm Gia Quan, thì Thẩm Gia sẽ tiếp tục im lặng ư? Thời Sơn đổi một căn nhà tương đối yên tĩnh, Bộ Kinh Vân ở đó cũng yên ổn hơn. Thời Sơn nghi ngờ không biết liệu có phải Bộ Kinh Vân đã bị đổi chip rồi không? Tại sao lại không ồn ào, không gây sự gì thế này? Thuốc giải đây. Thời Sơn đưa một viên thuốc đến trước mặt hắn. Nhưng trong một tháng này, tốt nhất là ngươi đừng có chạy đi đâu hết. Bộ Kinh Vân hừ một tiếng, cầm lấy viên thuốc rồi nuốt xuống. Mẹ kiếp. Kiều cằn quá rồi đó nha. Người muốn nuôi ta đến khi nào?

chỉ có thể phẫn nộ chửi mắng. Thẩm Giao Quang, nếu ngươi không có Thẩm Gia, thì ngươi tưởng mình là ai? Chút bản lĩnh cỏn con đó của ngươi, nếu đặt ở đại lục này có là gì? Lần trước lời đồn đại nói ngươi cấu kết với cửa U Điện. Nếu không có Thẩm Gia, liệu ngươi có thể bình yên đứng đây được không? Ta có thể đánh được cả đại lục này luôn. Đánh không lại, ba đây cho nổ cả lũ luôn, mà không thắng được thì sao? Ta tích trữ nhiều bom đạn như vậy, có phát nổ cả đại lục này cũng không thành vấn đề. Bà Thẩm bị dọa đến rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Kẻ nói năng ngông cuồng đó có đúng là con gái của bà ta không? Được, được, được. Để ta xem, không có Thẩm Gia, người sẽ sống như thế nào? Đến lúc đó chớ có quay về khóc lóc cầu xin ta. Thời Sơn buông tay bà Thẩm ra, lùi lại phía sau một bước, chán ghét phủi phủi tay. Vậy thì bà tuyên bố trong yến hội hôm nay đi, tránh rắc rối về sau. Thẩm Mẫu bị chọc giận đến chóng mặt, ngay lập tức đồng ý. Thẩm Gia Quang, người chớ có hối hận đấy. Hối hận? Ta không biết hai chữ đó. Thời Sơn bật cười, quay người đi ra ngoài cửa. Đến khi Thời Sơn rời đi, bà Thẩm mới tỉnh táo lại sau cơn phẫn nộ. Vừa rồi Thẩm Gia Quang đã nói những gì? Chỗ dựa duy nhất của bà ta ở Thẩm gia là Thẩm Gia Quang. Nếu không có Thẩm Gia Quang, bà Thẩm không dám nghĩ tiếp, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng của Thời Sơn. Bà Thẩm tức giận, đào hết tâm can, trước mắt tối sầm lại, cuối cùng ngất đi. Khi Thời Sơn đi ra, Bộ Kinh Vân không ở bên ngoài. Cô tìm hết một vòng, cuối cùng cũng thấy hắn đang ở bên hồ. Nhưng mà, cần lời giải thích, sao nữ chính cũng có mặt ở đây? Hai người họ thông đồng với nhau rồi sao? Công tử, đa tạ công tử chuyện khi nãy. Tần Lăng Nguyệt toàn thân ướt sũng, lúc này gió lạnh khẽ thổi qua đã khiến cô không chịu được. Thân thể mềm mại khẽ rung, thanh âm có chút run rẩy. Dám hỏi đại danh công tử, sau này tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp. Đại mắt của Bộ Kinh Vân thoáng qua một nét thiếu kiên nhẫn, nhấc chân định đi, nhưng cơ thể Tần Lan Nguyệt nghiêng ngã, sau đó ngã vào lòng của Bộ Kinh Vân. Thời Sơn xem kịch đến đờ đẫn luôn. Nữ chính đại nhân người đờ luôn rồi sao? Nam chính đại nhân còn đang đợi ngươi sủng hạnh, ngươi chạy đến đây giày vò boss phản diện của ta làm gì? Thời Sơn tiến bước xông lên, chen vào giữa, giữ lấy Tần Lan Nguyệt. Nam nữ thủ thủ bất thân. Tần Lan Nguyệt, ngươi xà vào lòng phu quân tương lai của ta làm gì? Phu quân tương lai Bộ Kinh Vân, không muốn nói mình quen biết cô ta, đúng là vô liêm sỉ mà. Đáy mắt của Tần Lan Nguyệt rất nhanh lướt qua một tia sát khí. Cô ta thu lại cánh tay Thời Sơn đang nắm. Chỉ là do ta đứng không vững thôi, ngoài ra không có dụng ý gì khác. Tưởng rằng cô ta ngắm trúng một phế vật sao? Chẳng qua chỉ là có một cái bản mặt đẹp trai thôi mà, đã được Thẩm Gia Quang xem như báu vật. Thời Sơn không bỏ sót thái độ khinh miệt và xem thường trong đáy mắt của cô ta, vỗ ngực đầy phô trương. Làm ta sợ chết khiếp đi được, ta còn cho rằng ngươi đang định tranh giành người đàn ông của ta chứ. Tần Lan Nguyệt nhìn Bộ Kinh Vân có chút đáng tiếc, rồi gật đầu lịch sự. Khi nãy đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Bộ Kinh Vân trực tiếp quay đầu đi. Tần Lan Nguyệt nhăn mày, sự xem thường trong đôi mắt càng thể hiện rõ hơn. Gia quan sư tỷ, ta xin cáo luôn. Cô ta cũng không đợi Thời Sơn trả lời, quay người đi thẳng. Tại sao vừa nãy cô ta lại cảm ơn ngươi? Thời Sơn tò mò nhìn Bộ Kinh Vân, nữ chính cũng không giống như đã ngắm trúng hắn. Hừ. Bộ Kinh Vân lạnh lùng quay đầu sang bên khác. Hừ, ông nội mi ấy. Thông qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thời Sơn, cuối cùng cũng moi được mọi chuyện từ chỗ Bộ Kinh Vân. Nữ chính bị ức hiếp, đúng lúc Bộ Kinh Vân xuất hiện. Đám người đó đại khái là sợ xảy ra chuyện gì, nên chạy mất tiêu. Thời Sơn ngơ ngác, đây là cách thức cứu người gì đây? Não của nữ chính bị uống nước rồi sao? Cô ta mà cũng có thể bị người ta ức hiếp à? Không hợp lý tí nào. Nữ chính hoành tráng bá đạo lắm cơ mà, tại sao có mấy tên nhảy nhép là không xử lý nổi? Người đang giỡn với bản cô nương phải không? Cái thứ đồ chơi rách nát lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi có mang theo không? Thời Sơn đột nhiên hỏi. Bộ Kinh Vân mờ mịt. Cái gì mà đồ chơi rách nát? là thứ đưa hắn ở học viện sao? Vứt đi từ lâu rồi. Thứ đồ đó chỉ có thể chống cự được một lần công kích, dùng xong là phế, không có tác dụng gì nữa. Dược Vương Đỉnh đấy. Thời Sơn bố nệt thêm một câu. À, Dược Vương Đỉnh là thứ đồ chơi rách nát. Ngươi thử gom lại tất cả những người muốn có được Dược Vương Đỉnh trên đại lục này là một chỗ. Mỗi người một bãi nước miếng cũng đủ để dìm chết người. Có mà. Chẳng trách. Thời Sơn sờ cằm nét mặt đúng kiểu. Ta đã nhìn thấu chân tướng rồi. Nữ chính đang nhầm vào Dược Vương Đỉnh. Muốn có được nó thì phải nạp mạng vô mới được chứ. Thời Sơn lộ ra nụ cười nham hiểm. Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy giờ phút này, người ở bên cạnh hắn chính là một ác ma. Khuôn mặt, khuynh quốc, khuynh thành đó hoàn toàn là để lừa người. Yến hội bắt đầu, ông Thẩm với tư cách là chủ nhà tất nhiên là phải phát biểu đôi câu chứ. Lãnh đạo phát biểu giống như là tấm vải bó chân của bà già, vừa thói là vừa dài. Thời Sơn ngáp đến mấy lần, nghe đến ông cả đầu. Hôm nay nhân cơ hội này, Thẩm mổ con muốn tuyên bố một chuyện. Tiểu nữ Giao Quang và Tam Hoàng tử hôm nay chính thức định hôn tại Bách tộc Yến hội. Cái quỷ gì đây? Đính hôn với Tam Hoàng tử? Não uống nước rồi à? Thời Sơn bỗng tỉnh táo trở lại, nhìn về phía ông Thẩm. Đúng lúc ông ta cũng đang nhìn cô, con vẫy tay ra hiệu. Giao Quang, lại đây con. Tam Hoàng tử đã bước ra đứng bên cạnh ông Thẩm, vẻ mặt thâm tình nhìn cô. Mẹ nó chứ, tình tiết này có đọc à? Ánh mắt của mọi người đều đang hướng vào cô và nam nhân tuấn mỹ bên cạnh. Nửa người Thời Sơn đều đang dựa vào nam nhân ấy, còn khoác tay nam nhân, tư thế vô cùng thân thiết. Vừa nhìn đã biết không phải là quan hệ bình thường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên mờ mịt. Có kịch hay để xem rồi đây. Thời Sơn không hề nhúc nhích, chỉ nhếch miệng nói: ta không đồng ý chuyện hôn sự này. Các người muốn đính hôn cũng đừng có tìm ta. Cô hoàn toàn không biết có màn này. Người của Thẩm gia vốn không hề để tâm đến ý kiến của cô, chỉ muốn đổi cô lấy lợi ích là được. Nguyên chủ muốn lật đổ Thẩm gia cũng không phải không có lý. Một gia đình như vậy chỉ bằng hủy đi cho xong. Tam Hoàng tử, tên khốn nạn ruồng bỏ nữ chính, nhưng sau đó họ tâm chuyển ý, yêu nữ chính, yêu đến chết đi sống lại. Có biết là tranh giành nam nhân với nữ chính sẽ chết rất thảm không? Dạ Hoàng, con đang nói nhăng nói cùi gì vậy? Mau qua đây. Nghe không hiểu sao? Vậy thì ta cũng hết cách. Ta cũng không có bán thuốc tăng IQ. Thời Sơn nhún vai bất lực. Thẩm Dạ Hoàng. Dạ Hoàng, cô không thích ta sao? Tam Hoàng tử ngăn ông Thẩm lại, vẻ mặt thâm tình hỏi. Đúng vậy, không thích. Ngươi cho rằng ngươi là nhân dân tệ, mọi người thích. Ngươi thích mọi người sao? Độ não phẳng. Tam Hoàng tử mặt cứng đờ. Câu trả lời quá thẳng thắn. Không thích. Kế hoạch đã lên nòng sẵn sàng, cũng không biết phải hành động tiếp theo như thế nào. Hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Là có người không thích hắn sao? Thẩm Gia Quan này thật không biết tốt xấu. Tuổi vẫn còn nhỏ mà đã lại đi thân thiết với nam nhân khác như vậy. Nếu không phải nể mặt cô ta cũng có chút nhan sắc. Hơn nữa hoàng thất đang còn đến Thẩm gia thì hắn nhất định không đồng ý đính hôn với cô ta. Vậy mà cô ta còn không biết tốt xấu gì. Vừa đúng lúc nhỉ? Hôm nay ở đây có rất nhiều người như vậy, ta cũng muốn mọi người làm chứng giúp ta. Quần chúng ngơ ngác, tình tiết phát triển hình như có gì đó sai sai. Hôm nay tại đây, Thẩm Gia Quan ta đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia. Từ nay trở đi không qua lại với nhau nữa. Thanh âm của Thời Sơn truyền đi trong đại sảnh, tất cả mọi thanh âm dường như đều biến mất trong khoảnh khắc này. Người nói cái gì? Ông Thẩm nghi ngờ mình nghe nhầm, không nhịn lại được hỏi. Thời Sơn vô cùng chu đáo lặp lại một lượt. Ta nói, hôm nay tại đây, Thẩm Gia Quan ta đoàn tuyệt quan hệ với Thẩm gia. Từ nay trở đi không qua lại với nhau nữa. Ngươi! Ông Thẩm tức đến độ tay run lại bẫy chỉ vào cô. Lửa giận trong lòng ngực dần dần dâng lên trên tận đỉnh đầu. Gia tộc tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên đã bồi dưỡng cô. Chỉ một câu đoạn tuyệt quan hệ liền muốn gạt sạch tất cả sao? Ông ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên thu lại lửa giận ở trong lòng, bày ra bộ mặt hiền từ của một người cha.

đại sảnh đang trống không bỗng chốc lại đầy chọc người. Lần này, người đến quả nhiên không phải là hạng một kiếm đâm chết tươi như vừa nãy. Tu vi thấp nhất cũng là linh vương bậc 7. Giết chết nó cho ta. Ông Thẩm vô cùng tức giận, cũng không còn biết nữ nhân này rốt cuộc là ai và tại sao lại mạo danh con của ông. Thời Sơn dẹp dẹp miệng, kéo cổ tay Bộ Kinh Vân. Tay còn lại lấy ra quả cầu nhỏ màu tím rồi ném ầm. Thời Sơn nhảy lên thiết kiếm bay ra khỏi đại sảnh. Đại sảnh nhanh chóng sụp đổ bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn được. Ánh sáng sấm sét màu tím dần dần tan đi, luồng khí phát nổ lan rộng. Ngay cả người bên ngoài cũng cảm nhận được uy lực khủng khiếp, nhanh chóng chạy khỏi Thẩm gia. Thời Sơn điều khiển thiết kiếm bay lên trên, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Sau khi thấy người đã tản đi gần hết, Thời Sơn mới lấy ra quả cầu nhỏ khác, ném tiếp xuống phía dưới, theo hướng vừa ném của quả cầu khi nãy. Toàn bộ kiến trúc Thẳng ra tiếp tục sụp đổ, bụi bay mù mịt, ánh sét nhấp nháy, đùng đùng. Trên trời cao bỗng truyền đến tiếng sét chói tai, một khoảng lớn mây đen ngưng tụ lại. Đôi tay đang ném quả cầu của Thời Sơn bỗng ngừng lại. Nguy rồi, ném hằng quá, quên mất lời nhắc nhở của hệ thống rồi. Thời Sơn nhanh chóng thu cầu lại, điều khiển thiết kiếm bay về nơi không có mây đen ở đằng xa kia. Bộ Kinh Vân nhìn về phía sấm sét đang chuẩn bị giáng xuống kia. Sấm sét đó đánh vào ngươi à? Không lẽ chúng ngưng tụ để ngắm cảnh thôi sao? Nhưng chúng đang di chuyển theo ngươi kìa. Cái gì? Thời Sơn ngẩng đầu, quả nhiên cả đám mây đen đang đuổi theo cô với tốc độ kinh người. Tốc độ của các người không thể nhanh như vậy được, không phù hợp với logic khí tượng học. Không thể bởi vì các người là thiên đạo thì có thể tùy tiện giả mạo, sẽ bị tố cáo đó. Thời Sơn tìm một nơi tương đối bằng phẳng, ném Bộ Kinh Vân xuống, còn mình dẫn dụ đám sấm sét kia bay ra xa chỗ khác. Bộ Kinh Vân nhìn theo đám sấm sét không ngừng giáng xuống kia, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Hắn muốn lên đó xem sao, nhưng lại phát hiện bản thân mình ngoài đôi chân ra, để đi thì không còn gì khác. Cho nên đến khi hắn đi đến nơi đám mây dòng kia tụ tập dày đặc nhất, nhìn thấy Thời Sơn nằm trên đất không biết sống chết, trong lòng hắn bỗng trào dâng một loại cảm giác khó tả, bước lên mấy bước. Thẩm Gia Quan. Đôi mắt của Thời Sơn nheo lại, nghe thấy âm thanh lông mi khẽ run, nhẹ nhẹ ư một tiếng. Lúc này Bộ Kinh Vân mới thả lỏng. Nữ nhân này chính là một tai họa, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Chỉ biết mang sát tới đánh để bắt nạt ta. Thời Sơn thì thầm vô lực, sau đó dựng ngón giữa về phía trên trời. Thế giới tù chân cho sát đánh bản cô nương, thế giới huyền huyễn là cho sát đánh bản cô nương. Kết quả chẳng phải vẫn là không đánh chết được bản cô nương sao? Não phẳng. Đau quá. Thời Sơn co lại nằm trong lòng của Bộ Kinh Vân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn chao lại thành một nhúm. Bộ Kinh Vân cũng không biết mình nghĩ thế nào, ma xui quỷ khiến lại đi ôm chặt lấy Thời Sơn. Trên người cô mặc một chiếc áo vô cùng cổ quái, nhưng lúc này đã rách nát te tua. Hắn thử mấy lần vẫn không thể cởi nó xuống, chỉ đành ôm cô rời khỏi.